Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, trong lửa chạy thoát thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, địch nhân bom lửa hẳn không nhiều, chúng ta nhanh chóng hướng dòng lửa đã qua. Fleden là lớn tiếng nói. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái, dòng lửa băng thông độ chí ít 10 hơn gạo, hơn nữa mấy tầng cao độ, chúng ta muốn phải đi chân thực quá khó khăn, vậy làm sao bây giờ? Nghe lời này một cái, tất cả mọi người không khỏi được lập tức lâm vào vô cùng tuyệt vọng bên trong. Chẳng lẽ ngày hôm nay thì phải đem xuất thân tánh mạng giao phó ở chỗ này? Bên kia hai cây số địa phương có một nơi trống không vùng. Chúng ta hướng chạy đi đâu đã qua? Dương Thiên Long nhìn xem cao thanh bản đồ điện tử quả quyết nói. Được, không nói lời nào. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng mục tiêu chạy tới. Bọn họ đối với Dương Thiên Long nói tiếng nói vẫn luôn là rất tin tưởng. Bọn họ có thể nghĩ tới. Tự nhiên kẻ địch vậy nhìn thấy. Khi bọn hắn thấy được hai cây số ra có một nơi còn không có bị thiêu đốt thời điểm. Bay cơ khoái tốc hướng nơi đó bay đi. Cơ hội người trên nhân viên thậm chí đều đã chuẩn bị xong. Một khi đến mục tiêu, bọn họ liền vội vàng đem sau cùng đạn lửa cho ném xuống. Đến lúc đó, phía dưới những tên kia cũng sẽ bị hừng hực lửa lớn nuốt mất. Cho dù bọn họ là sắt thép chiến sĩ. Vậy cho dù không chạy thoát loại này số mệnh, máy bay trực thăng khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Khoang máy bay người bên trong vậy đều chuẩn bị xong, nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị muốn mở cửa khoang ra ném đạn lửa thời điểm. Đột nhiên gian, một cái đồ vật khổng lồ một chút nhào tới. Tên kia trong tay giơ lên thật cao bom lửa bất ngờ không kịp đề phòng lập tức liền đánh rơi trong. Phi trường mặt. Oanh, hừng hực lửa lớn lập tức đốt đốt. Ngay tức thì, khoang máy bay bên trong chính là tràn đầy ngọn lửa. Phi công vừa thấy khoang máy bay bên trong lại dấy lên hừng hực lửa lớn. Phi công cũng là lập tức liền luống cuống. Nhưng là dưới mắt khu vực này nhưng là căn bản không có cung cấp máy bay trực thăng hạ xuống địa. Phương, trên máy bay hai cái phi công chỉ có thể là chịu nhịn tính tình đem máy bay trực thăng hướng nơi an. Toàn bay đi, ở loại nguy hiểm này thời khắc, ai còn có thể nhớ phải đem kẻ địch đốt chết tại đây bên trong vòng vây. 5 phút sau đó, xa xa phát ra một hồi chấn thiên động tiếng nổ, ngọn lửa cũng là lập tức chạy trốn, làm Dương Thiên Long thấy cảnh tượng này sau đó, không nhịn được quát to lên. Tất cả mọi người biết kẻ địch đã không có năng lực tới bao vây bọn họ. Vì vậy người người dưới chân tốc độ đều là nhanh không thiếu. Rốt cuộc, bọn họ ở buổi chiều 2 giờ thời điểm, hữu kinh vô hiểm trốn ra Patrick Đại Thảo Nguyên, đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Ở rừng mưa nhiệt đới nơi đó, Alexandria theo Capai đem trên vai tên lửa đồng hướng một cái sâu không thấy đáy vách đá hung hãn. Ném xuống, như vậy thứ nhất, bọn họ tiến lên tốc độ đổi được nhanh hơn. 2 ngày sau, cả người phong trần mệt mỏi bọn họ rốt cuộc đuổi về tô so trấn nhỏ. Làm thấy được bọn họ đầu bù xù mặt dơ bẩn dáng vẻ sau đó. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tướng quân Sardin trong miệng ngậm xì gà thậm chí cũng rớt xuống. Các bạn trẻ, các người cực khổ. Tướng quân Sardin cất bước đi tới lớn tiếng nói. Không có sao, chúng ta chẳng qua là đã mấy ngày không có tắm mà thôi. Dương Thiên Long cười nói. Le vậy gật đầu một cái. Không sai, chúng ta tắm trước. Cái bộ dáng này có hổ thẹn chúng ta phong độ lịch sự. Các người từng cái một là ở trên đại thảo. Nguyên nướng nướng tới sao? Làm sao trên mình một cổ lửa khói vị? Tướng quân Sardin cười nói, không sai, trên thảo nguyên nướng tốt cực kỳ, có rảnh rỗi mang các người đi nếm thử một chút. Ple đây là vậy phát hiện mình cái mũi trên kệ, mắt kính chân đều đang bị lửa lớn cho hòa tan một nửa. các bạn trẻ, nhanh đi tắm, buổi tối là các người tiếp gió tẩy trần. Tướng quân Sadin vội vàng nói, nhảy vào trong suốt, thấy đáy trong dòng suối nhỏ mặt. Tất cả mọi người Mỹ ở bên trong tẩy cái triệt để. Mệt chết ta, liền liền nhìn như dị thường cường tráng Alexandria đều không khỏi được một mặt cảm thán, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Dương Thiên Long cười nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, qua hai ngày về lại Bunia. Ple cũng là tương đối đồng ý cái ý này, gặp bữa ăn tối cũng là dị thường phong phú. Làm tướng quân Sadin, đầu sư tử, Vasily các người biết được bọn họ ở đại thảo nguyên thiếu chút nữa bị đốt chết sau đó, không khỏi được một mặt kinh ngạc. Trách không được có người nói cho ta, Patrick, đại thảo nguyên lửa cháy, 20.000 hecta đồng cỏ biến thành cho tàn. Tướng quân Sadin một mặt sợ nói, thua thiệt được địch nhân máy bay trực thăng nổ, nếu không chúng ta thật sẽ bị sống sờ sờ đốt chết ở bên trong. Cái này rất kỳ quái, cũng không biết chiếc trực thăng phi cơ kia tại sao phải nổ. Có thể là ý trời đi. Thật ra thì liên quan tới máy bay trực thăng nổ nguyên nhân, cũng chỉ có Dương Thiên Long một người biết. Đây là mãnh điêu đứng công lao. Nếu như không có mãnh điêu mà nói, bọn họ thật liền toàn bộ táng thân tại mờ mịt biển địa hỏa bên trong. Bữa ăn tối tuy nói phong phú, nhưng là ở nơi này loại nghĩ mà sợ trong chuyện. Tất cả mọi người khẩu vị không hề lộ vẻ được biết bao hào phóng, ngược lại ăn không hề hơn. Dĩ nhiên tiểu điều tên này trừ ra, đứa nhỏ là buông ra cái bụng rộng mở trước ăn. Hắn đã rất lâu không có ăn như vậy qua mỹ vị thức ăn. Bạn già, tiểu điểu ngươi chuẩn bị làm thế nào? Buổi tối lúc hơn 10 giờ, ở tướng quân Sadin chỗ chỉ huy bên trong, tướng quân Sadin nhìn Ple không khỏi phải hỏi nói. Hắn là các người nơ chu tộc nhân, nhưng là ta muốn đem hắn mang đi. Sơn Dương theo hắn là liền bạn tốt. Ple vẻ mặt thành thật nói, bởi vì ta đã đáp ứng hắn, trợ giúp hắn thay đổi vận mệnh. Thấy Ple tiên sinh như vậy nói một chút, tướng quân Sadin không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, tất cả mọi người ở Tô So trấn nhỏ nghỉ suốt một ngày. Ở ngày thứ ba thời điểm chính là bước lên quy trình. Dọc theo đường đi ngược lại cũng rất thuận lợi. Bọn họ là ở lúc xế chiều đến hồ Albert. Ở Rap cảnh khu bên trong, Dương Thiên Long bọn họ lại thấy quen thuộc bạn già Rap. Rap cũng là mới trở về, Wilmer cũng trở lại, hắn cùng Rap bọn họ cùng nhau ở cảnh khu nghênh tiếp bọn họ. Ple cùng Rap cũng có duyên gặp qua một lần, bọn họ cũng là một mặt nhiệt tình đánh rồi gọi, nhưng mà bọn họ những người này bên trong, nhất là nhiệt tình còn thuộc Sơn Dương theo tiểu điều. Khi bọn hắn gặp mặt sau đó, rối rít không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Nguyên vốn cho là kiếp này sẽ không gặp mặt lại, thật bất ngờ lại là ở nơi này nước lạ tha hương trên đất gặp mặt. Hai cái choai choai đứa nhỏ sau khi kinh ngạc chính là một mặt lệ nóng khóc lóc. Ước chừng khóc có 10 phút, lúc này mới lưu luyến không thôi tách ra. Ta sau này thì đi theo Ple tiên sinh. Tiểu điểu cười nói, hắn là ba ba ta, người sau này vậy quản hắn kêu ba ba. Được. Hắn cũng là ta ba. Tiểu điểu gật đầu một cái. Buổi tối Rap hai tên nhiệt tình chiêu đãi Dương Thiên Long bọn họ. Tại lúc dùng cơm, đầu sư tử bỗng nhiên lúc này bu lại, nói cho Dương Thiên Long, hắn tìm tới những cái kia phải đi Bắc Phi sa mạc các bạn trẻ chưa mai liền đến Bunia. Dưới mắt đã là 3 tháng. Dựa theo kế hoạch, Dương Thiên Long lại được bước lên trinh đồ. Đi sa mạc Sahara nơi đó tìm Nauman tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.